Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1267, chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách bữa tiệc, Lý Vân Phong ngồi ở bên cạnh Tôn Xảo Tình, tập trung toàn bộ lực chú ý về những trưng bày vô cùng xa xỉ ở nơi này. Căn phòng khách rộng hơn 100 mét vuông này, mỗi một nơi đều sặc mùi tiền. Đây là nhà của một người bạn của Tôn Xảo Tình, cũng là một ca sĩ khá nổi tiếng. Ngoại trừ anh ta và Tôn Xảo Tình ra, đối phương còn mời 3 người bạn khác cũng cùng nhau đến. Vài người vừa nói vừa cười nhấm nháp buổi chiều trà. Lý Vân Phong không hề có hứng thú vào đề tài nói chuyện của mấy người bọn họ, nhưng mà thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ góp đôi lời. TBC vẻ nho nhã lễ độ và kiến thức xuất khẩu thành thơ của anh ta nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của những cô gái khác. Xảo Tình, không ngờ trong 5 người chúng ta, ngoại trừ Loan Loan ra, cậu lại là người có bạn trai trước nhất. Hai người dự định chừng nào sẽ kết hôn đây? Kiều Ni giạt rào hứng thú quan sát Lý Vân Phong. Cô ta là chủ nhà. Tôn Xảo Tình cười nói, mấy cậu cũng biết mà, mấy cái chuyện tình cảm này từ trước đến nay tớ đều chỉ thuận theo tự nhiên thôi. Chờ đến khi đến bước đó thì sẽ tự kết hôn thôi. Cô ta cũng không trả lời chính diện, nhưng cũng không phủ nhận và lảng tránh. Kiều Ni và 3 cô gái khác đều lộ ra vẻ mặt tụi này hiểu mà. Lý Vân Phong vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Tôn Xảo Tình, liếc mắt đưa tình nói, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Anh ta hoàn mỹ xây dựng thiết lập kẻ thâm tình. Tôn Xảo Tình vô cùng hài lòng với thái độ hiện tại của anh ta. Cho cô ta đủ mặt mũi trước mặt bạn bè. Anh Lý không chỉ có học thức uyên bác, hơn nữa lại còn đối xử với cậu tốt như thế. Nếu đã tìm được người tốt thì mau chóng gả đi. Lần này người nói chuyện chính là Chu Loan Loan. Cô ấy cũng là người duy nhất đã kết hôn trong 5 người bọn họ. Gả chồng rất quan trọng, sự nghiệp cũng quan trọng. Vân Phong cũng rất ủng hộ sự nghiệp của tớ, cho nên sẽ chờ tớ. Tôn Xảo Tình nói với giọng điệu vô cùng khẳng định, vừa nói còn vừa cười nhìn Lý Vân Phong. Lý Vân Phong lập tức đáp trả cô ta một ánh mắt khẳng định. Nhắc đến sự nghiệp, Chu Loan Loan thở dài thườn thượt. Tớ đã không có cơ hội gì, mấy cậu cũng đã tốt lắm rồi. 3 năm trước, 5 cô gái bọn họ cùng nhau đi ra ngoài lang bạt, đều hy vọng một ngày nào đó sẽ nổi tiếng, trở thành ngôi sao ca nhạc đích thực. Nhưng mà con đường này thật sự quá khó khăn. Ngoại trừ Tôn Xảo Tình và Kiều Ni có được một ít mức độ nổi tiếng ra, 3 người còn lại vẫn cứ không nóng không lạnh. Cho nên cô ấy chỉ có thể từ bỏ sự nghiệp, quyết định gả làm vợ của người khác. Cô ấy nói xong, bầu không khí trong phòng cũng hơi trùng xuống. Trong lòng Lý Vân Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Thông qua cuộc nói chuyện lúc nãy, anh ta cũng hiểu được đại khái thân phận và tình hình của mấy người bọn họ. Cho dù là Chu Loan Loan trông có vẻ đang vô cùng cô đơn kia thì cũng gả cho xưởng trưởng của nhà máy phân hóa học ở trấn trên, trở thành vợ của xưởng trưởng, sống một cuộc sống không lo ăn không lo mặc. Còn Kiều Ni thì lại càng miễn bàn, chỉ riêng căn biệt thự mà cô ta đang ở hiện tại thôi cũng đã hơn 90% mọi người ở tỉnh thành rồi. Đây cũng là nguyên nhân làm anh ta đồng ý đến đây cùng với Tôn Xảo Tình, kết bạn với mấy người ở tầng lớp cao cấp nhiều hơn, sau này cũng sẽ trở thành mối quan hệ mà anh ta có thể lợi dụng. Không cần nhắc đến mấy chuyện không vui này nữa. Nói đến Kiều Ni đi, nghe nói cậu đã chuẩn bị phát hành ca khúc mới rồi đúng không? Tôn Xảo Tình chủ động phá vỡ yên tĩnh, nói đến một đề tài khác. Cách chương